Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571. Ngọc đá cùng vỡ, doa ở nơi nào? Quát khẽ một tiếng truyền đến, dáng trần trước mặt một đạo cao lớn bóng người xuất hiện. Một thân màu xanh nhạt khinh giáp, trong tay kiếm lớn màu bạc bá khí không gì sánh được. Doi là vị mi thanh mục tú thiếu niên, chỉ bất quá cái này thiếu niên tuấn mỹ khắp khuôn mặt là lệ khí. Doa, đi ra, cấp 95 truyền kỳ lĩnh chủ. Có người nhìn xem Doi Tiêu Chí kinh hãi nói, hảo lợi hại, loại này triệu hoán đi ra hình người lĩnh chủ cần phải muốn so cùng cấp bậc còn mạnh hơn. Gia hỏa này có Doi còn không nổ tung, cần phải không sai biệt lắm. Giáng Trần mỉm cười sau đó quay đầu nói ra, các vị, đi thôi, thiên không cứ điểm nội bộ xác thực hỗn loạn không gì sánh được, thậm chí tính toán là nhân gian. Luyện ngục, cung binh cùng miêu thần bọn người kiềm chế tho đều có chút lực bất tòng tâm. Mà thiên ngưng chờ hắn người thì là từng cái nghênh tiếp những cái kia cấp 100 truyền kỳ cùng á. Truyền kỳ lĩnh chủ, nhưng là cơ quan như thế còn chưa đủ. Đỉnh cấp cao thủ số lượng cùng siêu cấp lĩnh chủ so ra kém quá xa. Đội ngũ hỗn loạn về sau, tử vong nhân số mỗi một giây đều đang không ngừng đổi mới. Hết, hôm nay hẳn phải chết. Ngoạn tào, tiểu vĩ một người bảo mười mấy món trang bị. Ta không muốn chết a. Cứu người a lão đại. Hội trưởng tới nơi này a. Trước đem những này đại quái mang đi a. Muốn không các huynh đệ đều treo. Hơn 30.000 người ngắn ngủi mười mấy phút liền tử thương hơn phân nửa. Nội thành trang bị sáng long lanh bảo một chỗ, mà lúc này một cỗ cường đại ba động đột nhiên truyền đến. Cái kia cỗ ba động đến từ tho sau lưng cũng chính là ngoài thành. Ta xem một chút, thiên ngưng đằng không mà lên nhìn xem sau đó kinh hãi nói. Triệu hoán đi ra. Lưu đầy ngôi sao Roi, ước chừng là tiếp cận cấp 100 truyền kỳ quái vật. Thiên ngưng nhìn về phía cung binh, làm sao bây giờ, ngoặc kép, cung binh một trận trầm mặc, nơi xa tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cung binh biết rất nhanh cái kia ngoài thành địch nhân thì sẽ trực tiếp xông tới. Đừng nói kia cái gì lưu đầy ngôi sao Roi. Đoán chừng tình huống bây giờ tùy tiện vào tới một cái công hội bọn họ đều chống đỡ không được. Mà lại cung binh tâm lý còn đang suy nghĩ lấy thiên ngưng chi thành sự tình. Mặc dù biết đoán chừng rất lớn tỷ lệ đối phương không phải thật sự muốn công thành chỉ là nhiễu loạn nhân tâm, nhưng là đối phương đã thành công. Cung binh giống như người khác hiện tại tâm loạn như ma. Mẹ, chết thì chết đi. Cảm giác được trong lòng áp lực đến cực hạn về sau. Cung binh xoay người giận dữ hét. Đem quái đều cho ta kéo qua. Avatar, vô lệ, trường không vô lệ cùng Avatar trong nháy mắt minh bạch cung binh ý tứ. Bọn họ biết cung binh đây là muốn một người chống được chỗ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên trên thực tế cái này thật là phương pháp tốt nhất. Nhưng là lấy trước mắt hoàn cảnh đến xem. Cái kia cung binh là hẳn phải chết, coi như không có tho hắn cũng là hẳn phải chết. Bên ngoài có vô tận địch nhân lập tức liền muốn vào thành. Lại thêm nhiều như vậy cấp 100 truyền kỳ cùng á truyền kỳ lĩnh chủ. Còn có kia cái gì triệu hoán đi ra quái vật đáng sợ. Nhìn như vậy đến cung binh là tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Một chút khả năng đều không có. Lão đại. Trường không vô lệ do dự phía dưới nói ra, muốn không ta mang theo một số không sợ chết huynh đệ giúp các ngươi kéo xuống cừu hận. Các ngươi tìm cơ hội, đừng làm loạn, các ngươi kéo không ngừng cừu hận. Cung binh sau lưng thiên ngưng đón lấy tho, mà hắn nhìn về phía tất cả mọi người trầm giọng nói. Bởi vì ta tạo thành ta tự mình tới giải quyết, mà lại trước mắt cũng chỉ có ta có thể làm được. Cứ làm như thế à? Theo cung binh lần nữa nghênh tiếp, tho hắn cũng mở miệng nói. Chờ ta giữ chặt cừu hận, chỉ muốn các ngươi vừa thoát ly trạng thái chiến đấu thì lập tức trở về thành rời đi nơi này. Lão đại, Tiểu Long Nhân hoảng sợ nói, vậy ngươi không phải muốn chết cùng chết, có người hô, sợ cái chim này à, chỉ là trong trò chơi chết một lần mà thôi, cũng không phải là chết thật, sợ chết đều cút sang một bên. Lão đại ngươi trên thân trang bị không thể bảo, dưới tình huống như vậy ngươi muốn là bảo thì hết. Đúng rồi, ngươi đi trước à, hội trưởng, không có việc gì, đều đừng nói nhảm. Cung binh mở miệng cả giận nói, chờ lát nữa các ngươi đều cho ta tốc độ rời đi nơi này. Đừng quên, Thiên Ngưng Chi Thành còn có trận đánh ác liệt đâu. Cung binh lời nói làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Lúc này Thiên Ngưng cùng Miêu Thần lần nữa đón lấy Tho. Mà kỵ sĩ đoàn một số huyết nghiêu cũng là không sợ chết điên cuồng mở ra trào phúng hấp dẫn lớn bao. Nhiều quái cừu hận, bọn họ hướng về cung binh chỗ vị trí di động qua tới. Tạ huynh đệ nhóm, nhìn lấy từng cái huyết nghiêu người chơi bởi vì dẫn quái mà trực tiếp bị đánh giết. Cung binh biết chỉ là một đêm này những thứ này đội cảm tử cũng chính là kỵ sĩ đoàn Lý huynh đệ. Đoán chừng tổn thất so dưới tình huống bình thường nửa năm qua còn nhiều hơn. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, theo huyết sắc năng lực thu thập hoàn thành. Cung binh bắt đầu chạy sau đó không não mở ra nộ khí bạo phát. Tại đánh ra cách xù thương tổn đồng thời cũng đem những quái vật này cừu hận vững vàng khóa chặt. Bên kia còn có một cái. À hai cái, đi qua một số. Cái kia hai cái pháp sư. Tránh ra, cung binh mang theo mấy trăm con siêu cấp lĩnh chủ bắt đầu đào vong. Hắn hướng về cửa tây phương hướng chạy tới. Bởi vì tất cả người chơi đều tập trung ở cửa đông phụ cận. Hắn nhất định phải đem quái vật kéo dài khoảng cách. Dạng này mới có thể để cho hắn người chơi theo trạng thái chiến đấu bên trong rời đi. Lưu đầy ngôi sao quyển trục sao băng rơi xuống đã sớm tại vừa mới triệu hồi ra roi cũng chính là hoàn thành hiến tế sau biến mất, trạng thái chiến đấu biến mất. Lão đại, chúng ta cũng rời đi trạng thái chiến đấu. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn vứt xuống lão đại bọn họ chính mình chạy trước sao? Còn có thể làm sao? Chúng ta khả năng giúp đỡ cái gì? Đi nhanh đi. Thiên Ngưng tại giữa không trung hô, tốc độ, các người còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, nơi này, giao cho chúng ta. Từng đảo trở về thành quang mang xuất hiện, mà lúc này cửa thành đông lối vào đột nhiên quang mang lấp lóe. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu người đầu tiên xông vào đến nhìn đến đây tràng cảnh. Bất quá cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Hắn kinh hãi nói. Tốc độ tiến đến các vị, nơi này không thích hợp, địch nhân như thủy triều tràn vào, mà lúc này Thiên Ngưng cùng Miêu Thần cũng là nhìn nhau. Hai người từ bỏ tho hướng thẳng đến cung binh vị trí di động đi qua. Mất đi cừu hận tho trực tiếp đem mục tiêu đặt ở những thứ này vào thành người chơi trên thân. Bọn họ tiến đến, Thiên Ngưng nhìn phía xa cung binh hô, chúng ta... Cung binh thanh âm có chút bi thương cảm giác, chuẩn bị nghênh chiến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.